cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, có gì đặc biệt hơn người? Ta cho rằng Ronaldo là từ trước tới nay tốt nhất tiền vệ. Khi hắn tại Real khỏi bệnh thời điểm, ta đã từng cùng hắn huấn luyện chung tranh tài. Mặc dù hắn không có khôi phục lại 100% trạng thái, y nguyên có thể làm ra một chút chuyện bất khả tư nghị. Hắn là ta chỗ hợp tác qua lợi hại nhất tiền vệ. Van Nistelrooy, Oa, Ricardo vào bóng về sau. Trong quán bar tất cả Sao Paulo fan hâm mộ đều nhảy rồi bắt đầu. Biệt khuất tiếp cận 80 phút đồng hồ. Hiện tại rốt cục hãnh diện. Mà hết thảy này, tất cả thuộc về công tại cái kia nửa chàng sau mới thay thế ra sân tiểu tướng. Một lần xúi dục tiến công, một hạt vào bóng, hắn thủ tú đã tiếp cận hoàn mỹ. Hắc hắc, Jimmy, cảm ơn ngươi 2000 real. Vôn đại thúc hướng về phía Jimmy nháy mắt ra hiệu. Jimmy gắt gao nắm lấy tiền, trên mặt bộc lộ một tia lo nghĩ, ngoằm miệng lại nói, tranh tài còn không có kết thúc đâu, ngươi gấp làm gì, nói không chừng Mineiro có thể lên diễn hat-trick đâu. Vôn đại thúc cười hắc hắc, lúc này hắn tâm tình thật tốt, không muốn cùng Jimmy so đo, tùy ngươi, vậy thì chờ đến tranh tài kết thúc đi. Trước máy truyền hình, Poetry đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn o thành trứng gà hình. Trong mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng nhanh. Epinephrine kịch liệt bài tiết. Đây là một cái fan hâm mộ khi nhìn đến chính mình ủng hộ đội bóng cân bằng tỷ số điểm số sau phản ứng bình thường. Đồng thời, cũng có thể là một cái nữ hài đối một cái nam hài động tâm tiêu chí. Giờ phút này, Poetry tin tưởng vững chắc phản ứng của mình là cái trước. Hừ, mới tiến một cái bóng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Mặc dù nói như vậy lấy, Poetry lại biết rõ, cái này thật rất đáng gờm. Hắn chỉ có 16 tuổi. Đây là nghề nghiệp của hắn thủ tú. Hai cái điều kiện chung vào một chỗ, còn có thể đạt thành vào bóng cái này một mục tiêu người. Khắp thế giới đều tìm không ra mấy cái, coi như một ngày kia ngươi thật có thể siêu việt ca ca. Ngươi cũng là kẻ đồi bại, tóm lại ta sẽ không thích ngươi. Vào bóng sau Ricardo cởi xuống quần áo chơi bóng, lộ ra thiếp thân áo lót trên chữ Đa Đa, sinh nhật vui vẻ. Sau đó hắn giang hai cánh tay, thỏa thích chạy nhanh chúc mừng, thẳng đến hắn bị đồng đội đuổi kịp, cũng không biết là ai mang theo cái hỏng đầu, vậy mà đem hắn một cái ngã nhào xuống đất, sau đó chạy tới Sao Paulo các cầu thủ từng cái nhảy lên, bắt đầu chơi chồng người, liền liền luôn luôn ổn trọng đội trưởng Seni cũng chạy tới gia nhập cái này hàng ngũ. Ricardo phát ra kêu thảm. Các ngươi đám này khốn nạn, ta xương đầu đều bị các ngươi đè gãy rồi. Hắn các đội hữu lúc này mới cười ha ha mà đứng dậy. Ricardo rốt cục chật vật bò lên, trên người dính đầy bùn điểm cùng cỏ xanh, đầu tóc không biết bị ai vò thành tổ chim, chỗ nào như cái vào bóng công thần, đơn giản chính là Kosovo tới dân chạy nạn. Sau khi đứng lên, hắn câu nói đầu tiên không phải phàn nàn, mà là nói, còn có 10 phút, mọi người không cần thư giãn, tranh thủ lại tiến một bóng. Bị liền vịn hai bóng Atletico Paranaense đội các cầu thủ chính tại hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này sĩ khí ở vào thấp nhất cốc, Sao Paulo nếu như tại lúc này tiếp tục tăng cường tiến công, xác thực còn có thể thu hoạch vào bóng. Boss sẽ có dặn dò gì? Baptista có vẻ hơi do dự. Hắn không có bất luận cái gì chỉ thị. Ricardo cấp tốc nói, nghe, chúng ta bây giờ nhất định phải thống nhất tư tưởng. Không thể ba đầu dây tách rời. Vậy được rồi, vậy liền tiếp tục tiến công a. Nếu như có thể cầm tới 3 phân, làm gì thỏa mãn với 1 phân. Osvaldo xác thực không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị, bởi vì hắn cũng chưa nghĩ ra. Bất quá có thể khẳng định là Atletico Paranaense lúc này hẳn là bị đánh cho hồ đồ. Hắn dự định trước quan sát vài phút tình thế, làm tiếp ra quyết định. Atletico Paranaense một lần nữa mở bóng về sau. Xác thực có thể nhìn ra bọn hắn trạng thái hoàn toàn không có. Lấy Mineiro cầm đầu tiến công, cầu thủ biểu hiện ra tiến công dục vọng. Muốn lại tiến một bóng, lần nữa thu hoạch được dẫn trước, mà các cầu thủ hậu vệ thì lộ ra bó tay bó chân. Chỉ muốn nhanh lên đem thời gian làm hao mòn rơi, có thể không còn mất bóng liền cảm ơn trời đất. Hai loại khác biệt tâm thái, tạo thành bọn hắn tràng diện có chút hỗn loạn. Mà Sao Paulo bên này, bởi vì vừa rồi Ricardo cùng mọi người câu thông, tư tưởng so sánh thống nhất, vậy liền là muốn tiếp tục tìm kiếm vào bóng cơ hội. Vừa mới đánh vào một bóng, Ricardo vô cùng sinh động, không ngừng mà cho Atletico Paranaense đội chế tạo phiền phức. Ricardo thẳng nhét, Reinaldo nhận được bóng, hắn sút gôn rồi. Ai nha, cái này bóng sao có thể đánh cao đâu. Reinaldo chính mình cũng không thể tin được bỏ lỡ rồi cơ hội như vậy. Sao Paulo thế công lại tới. Ricardo kéo tới rồi phải đường. Xem ra dự định chính mình đột phá. Qua ơi mất, xinh đẹp qua người, nên truyền trúng rồi. Ở giữa có ba cái điểm tiếp ứng. Truyền sau điểm, Wilson sút gôn bị Flavio ôm lấy. Cái này bóng đánh cho quá chỉnh ngay ngắn. Reinaldo đánh đầu, bóng trở lại trung lộ. Sút gôn, đáng tiếc. Ricardo tiếp vào Reinaldo đánh đầu đưa đò. Trực tiếp sút gôn, đáng tiếc thoáng lệch ra rồi một điểm. Cái này bóng, Flavio hẳn là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đi. Tại sao Paulo thế công bên trong? Thời gian lặng yên đi vào thứ 88 phút đồng hồ. Tính cả phút bù giờ, hẳn là chỉ có không đến 5 phút rồi. Atletico Paranaense huấn luyện viên chính Soto ở bên sân càng không ngừng hô to gọi nhỏ. Chỉ huy cầu thủ bố phòng, trước đó bình tĩnh cùng đắc ý sớm ném đến lên 9 tầng mây. Hiện tại hắn chỉ cầu đảo đội bóng không còn mất bóng. Osvaldo hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngẫu nhiên hô vài câu. Hắn đối thế cục bây giờ biểu thị hài lòng. Sao Paulo cơ hồ là đem Atletico Paranaense theo đập lên mặt đất đánh cho tê người. Nhưng tranh tài đã đi tới cuối cùng quan đầu. Không cách nào phản siêu điểm số không quan hệ. Ngàn vạn chớ tự mình phạm sai lầm. Để Atletico Paranaense ăn trộm gà. Hắn ra hiệu hậu vệ ổn định, không cần ép tới quá gần phía trước. Atletico Paranaense đội cấm khu bên trong đã kín người hết chỗ. Ricardo dứt khoát rút lui đi ra, trườn tại ở ngoài vùng cấm vây. Mặc dù hắn thân thể điều kiện rất tốt, nhưng dù sao mới 16 tuổi, cùng những cái kia người trưởng thành so với đến vẫn là có khoảng cách. Chen đến cấm khu bên trong, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Đối mặt dạng này hàng phòng ngự dày đặc, chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ sút xa rồi. Ricardo quyết định chủ ý. Thông thường thời gian đã toàn bộ sử dụng hết. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 2 phút điện tử bài. Nửa chặng sau song phương động tác mặc dù đều gia tăng, nhưng trọng tài chính khống chế được rất tốt. Không có lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ bù giờ 2 phút đồng hồ cũng là tình lý bên trong. Bóng đá tại Sao Paulo các cầu thủ dưới chân truyền lại. Một mực không tìm được cơ hội đánh vào cấm khu. Lúc này lại đi tới Ricardo dưới chân. Atletico Paranaense cầu thủ hậu vệ cho là hắn lại sẽ một cước ra bóng. Thế là vô ý thức đi cản hắn ra bóng lộ tuyến. Kết quả Ricardo đá đi ra chân lại đem bóng câu trở về. Hướng bên cạnh gầy ra. Atletico Paranaense cầu thủ hậu vệ trọng tâm đã mất. Nhất thời khó mà điều chỉnh trở về. Mà Ricardo ra tốc xác thực tương đương nhanh. Đem bóng một chuyến, vèo liền từ bên cạnh hắn vượt qua đi. Lúc này Ricardo khoảng cách khung thành ước chừng có 35-6 mét dáng vẻ, có một chút xa.